Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 558, chữ Phong Chí trầm mặc. Đúng rồi, Tiểu Uyên, đối với cùng Thiên Đấu Hoàng Thất chuyện hợp tác, người quyết định thế nào? Hiện tại Võ Hồn Điện quá cường thế, chỉ có mọi người chúng ta đều liên hợp cùng một chỗ mới có thể cùng Võ Hồn Điện chống lại a. Các ngươi Long Vương Điện tuy nhiên cường đại, nhưng là đơn độc cùng Võ Hồn Điện so sánh vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Võ Hồn Điện có thể là đồng dạng có cực hạn cấp bậc tồn tại. Bọn họ Phong Hào Đấu La sợ là có hơn 10 vị, thực lực cường đại đáng sợ, mà lại Võ Hồn Điện tác phong bá đạo, động một tí giết người diệt môn. Trảm thảo trừ căn, các ngươi Long Vương Điện hiện tại cây to đón gió, coi như ngươi không đi chủ động trêu chọc bọn hắn, bọn họ cũng sẽ nhằm vào ngươi. Sớm muộn các ngươi là muốn chống lại, nếu như không liên hợp lại, đến lúc đó bằng ngươi một nhà chi lực sợ là rất khó cùng Võ Hồn Điện chống lại. Nhưng là cùng Thiên Đấu Hoàng Thất hợp tác về sau thì không đồng dạng. Có toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc làm hậu thuẫn, lại thêm chúng ta hai đại thế lực liên thủ, cho dù là Võ Hồn Điện, chúng ta cũng có thể không sợ. Chữ Phong Chí tiếng nói chuyển một cái, nhìn lấy Lục Uyên chậm rãi nói, chữ thúc thúc, ngươi nói có đúng không là có chút quá, Võ Hồn Điện có ngươi nói như vậy không chịu nổi sao? Nghe chữ Phong Chí, Lục Uyên không khỏi lắc đầu bật cười nói, ai, Tiểu Uyên ngươi là không biết a. Mỗi một năm kỳ thật đều sẽ có không ít thiên tài chết bởi Võ Hồn Điện chi thủ. Nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ không nguyện ý thêm vào Võ Hồn Điện. Mà lại rất nhiều Võ Hồn Điện người viên khi nam phách nữ. Cưỡng đoạt, những chuyện này đều đã nhìn mãi quen mắt. Chữ Phong Chí than nhẹ một tiếng. Nói ra, trong giọng nói còn mang theo một chút tiếc hận. Ha ha, nghe chữ Phong Chí. Lục Uyên không khỏi cười ha ha, trong tiếng cười mang theo một tia trào phúng. Tiểu Uyên ngươi vì sao bật cười? Chữ Phong Chí có chút không hiểu hỏi. Ta chỉ là cười chữ thúc thúc ngài nói buồn cười thôi. Ngài nói Võ Hồn Điện săn giết thiên tài, khi nam phách nữ, chẳng lẽ những chuyện này đế quốc những quý tộc kia cùng tông môn làm còn thiếu sao? Bọn họ sẽ chỉ so Võ Hồn Điện làm càng quá phận. Trong mắt của ta, những người này so với Võ Hồn Điện càng thêm đáng giận. Người ta Võ Hồn Điện tối thiểu trợ giúp bình dân hồn sư tiến hành võ hồn giác tỉnh, còn cấp cho trợ cấp, cho bình dân một đầu ra mặt con đường, cũng coi là làm không nhỏ cống hiến. Nhưng đế quốc những quý tộc kia đâu? Bọn họ sẽ chỉ bóc lột bình dân. Bọn họ bất quá cũng chỉ là một đám ghé vào bình dân trên thân hấp thụ bình dân mồ hôi và máu sâu. Mọt thôi, nói Võ Hồn Điện như thế nào, bọn họ những người này so Võ Hồn Điện càng thêm không chịu nổi. Hàng năm có bao nhiêu bình dân bởi vì hai đại đế quốc quý tộc bức bách mà chết oan chết uổng. Hàng năm lại có bao nhiêu người là bởi vì bọn hắn mà vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Những chuyện này, chữ thúc thúc ngài sẽ không theo ta nói ngài không có chút nào biết à. Lục Uyên cười lạnh nói. Cái này, nghe vậy, chữ Phong Chí hơi hơi trầm mặc. Hắn căn bản là không có cách phản bác. Bởi vì Lục Uyên nói cũng là sự thật. Hiện nay quý tộc chính là như vậy hiện trạng. Cũng là như thế không chịu nổi. Những chuyện này, hắn sớm đã thấy cũng nhiều. Ba ba. Hiện nay đế quốc quý tộc thật giống Tiểu Uyên nói như vậy không chịu nổi sao? Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu, nhìn lấy chữ Phong Chí, ánh mắt bên trong mang theo nhè nhẹ khó có thể tin. Từ nhỏ lớn lên, nàng ngược lại là nghe qua chữ Phong Chí không chỉ một lần nói Võ Hồn Điện như thế nào bá đạo, như thế nào tà ác, lại không nghĩ tới, nguyên lai đế quốc tông môn cùng các quý tộc vậy mà lại so Võ Hồn Điện càng thêm không chịu nổi. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Đây chỉ là một phần nhỏ, cũng không phải là tất cả quý tộc đều như vậy. Đối mặt với chính mình nữ nhi, chữ Phong Trí ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhẹ nói, chữ thúc thúc ngài xác định chỉ là một phần nhỏ, mà không phải đại đa số. Lục Uyên thanh âm nhàn nhạt vang lên, tiểu Uyên, ngươi đối quý tộc như vậy chán ghét sao? Đừng quên, ngươi cũng là quý tộc. Nhìn thấy Lục Uyên theo đuổi không bỏ, chữ Phong Trí không khỏi nói ra, a, chữ thúc thúc, cái này cùng ta có phải hay không quý tộc cũng không có quan hệ. Ta cũng không phải là căm thù hai đại đế quốc. Ta muốn nói là, chữ thúc thúc ngài tại du thuyết ta thời điểm không cần nói võ hồn điện cỡ nào tà ác loại. Hình, như thế sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn cười. Bọn họ săn không săn giết thiên tài cùng ta không có một chút quan hệ, ta cũng sẽ không có chút nào để ý. Chỉ muốn hay không chọc tới trên đầu của ta là được. Ta càng để ý là ích lợi của mình. Đây mới là thế lực cùng thế lực ở giữa chủ đề vĩnh hằng. Ngài muốn thuyết phục ta cần phải bắt đầu từ hướng này, mà không phải nói người khác đến cỡ nào tà ác. Những cái kia lừa gạt một chút tiểu hài tử còn có thể. Ở trước mặt ta cũng không cần chơi một bộ này. Lục Uyên từ tốn nói, ngươi tiểu tử này, nghe được Lục Uyên, chữ Phong Trí không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày này, lại bị một thiếu niên cho giáo huấn không lời nào để nói. Ai, tiểu tử này thật không phải là đồng dạng thành thục a. Xem ra chính mình còn là xem thường hắn. Cái kia liên quan tới hợp tác công việc, tiểu Uyên ngươi còn có ý nghĩ gì? Có thể cùng chữ thúc thúc nói. Chữ thúc thúc sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Bị Lục Uyên điểm phá, chữ Phong Trí cũng sẽ không nói những cái kia hư đầu tám não, mà chính là trực tiếp tới món chính. Ha ha, nghe chữ Phong Trí, Lục Uyên cười ha ha. Chữ thúc thúc, bây giờ nói lại nhiều cũng là vô dụng. Sự kiện này ngài cũng không làm chủ được. Cụ thể vẫn là chờ ta cùng Tuyết Dạ đại đế lão đầu kia ở trước mặt bàn lại đi. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng hợp tác rồi. Nghe vậy, chữ Phong Trí trên mặt nổi lên một vệt nụ cười vui mừng. Long Vương Điện nếu quả như thật cùng Thiên Đấu Hoàng Thất liên hợp, bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông làm song phương cộng đồng minh hữu, lấy được chỗ tốt khẳng định không ít. Cái này không phải do hắn không cao hứng, có đáp ứng hay không còn khó nói, phải xem lão đầu kia thành ý. Muốn lấy được chúng ta Long Vương Điện chống đỡ, đến cho chút chỗ tốt mới được. Chuyện không có lợi ta cũng không làm. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, đây là tự nhiên. Đối với điểm này ta muốn đại đế là sẽ không keo kiệt. Chữ Phong Trí tiếp lời đầu, nói ra, a, hy vọng như thế đi. Khẩu vị của ta thế nhưng là rất lớn. Lục Uyên từ tốn nói, ha ha. Yên tâm đi, tiểu Uyên, đại đế người này ta hiểu rõ, đối với cùng Long Vương Điện hợp tác hắn là rất có thành ý. Ta nghĩ hắn làm gương mẫu nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Chữ Phong Trí cười mỉm nói, nghe vậy, Lục Uyên nhún vai, từ chối cho ý kiến. Tốt, sự kiện này thì nói đến đây đi. Chữ thúc thúc, ta dẫn ngươi đi nhà kho nhìn xem hồn đạo khí đi. Thuận liền trực tiếp để ngươi mang về. Lục Uyên đứng dậy, nói ra, tốt, ta cũng đối ngươi tân chế làm những thứ này hồn đạo khí cảm thấy rất hứng thú đâu. Không biết ngươi có hay không thiết kế cái gì mới hồn đạo khí đi ra. Gặp Lục Uyên mời hắn đi xem hồn đạo khí, chữ Phong Trí nhất thời miệng đầy đáp ứng. Đứng dậy, cười ha hả nói, ngược lại là có một hai dạng mới. Vẫn rất thực dụng, vừa vặn có thể để chữ thúc thúc ngài bình luận một chút. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, vậy thì tốt quá. Nghe vậy, chữ Phong Trí mắt sáng rực lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.